Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 466, nhận thức lại một chút xoa. 3, 2, Chelsea đội tuyệt sát Leeds United đội. Đúng vậy, Chelsea người rốt cục tại mình sân nhà xử lý Leeds United người. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá sung sướng. Mỗi một cái đều là hưng phấn nhún nhảy. Lại nhìn trên đài điên cuồng vũ động thân thể của mình. Miệng bên trong phát ra các loại hưng phấn đến cực hạn tiếng quái khiếu. Chelsea fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng. Nếu như ngươi bây giờ không phải là Chelsea đội fan bóng đá. Ngươi căn bản trải nghiệm không đến trong lòng bọn họ sự kích động kia đến tâm tình. Tâm tình đó đơn giản thoải mái đã tới chưa giới hạn. Phảng phất linh hồn của mình đều tại ngoài không gian trôi nổi. Thể nghiệm được một loại chưa hề thể nghiệm đến cực hạn khoái hoạt. Đáng chết Leeds United lão. Các người cũng có hôm nay. Ha ha ha ha. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá phát ra heo mẹ tiếng cười. Hưng phấn đến cực hạn. Trước kia đều là Leeds United đội xử lý bọn hắn. Tuyệt giết bọn hắn. Hôm nay rốt cục đến phiên bọn hắn Chelsea đội. Bọn hắn Chelsea đội tuyệt sát Leeds United đội. Báo thù. Lúc đầu bọn hắn Chelsea đội cùng Leeds United đội chính là tử thù. Có vô cùng thâm hậu ân oán. Trước đây còn một mực bị Leeds United đội cho áp chế. Trong lòng bọn họ tự nhiên là vô tận biệt khuất. Nhưng là, những này tất cả biệt khuất đều là vào hôm nay chuyển đã hóa thành năng lượng cùng kích động vui. Sướng bạo phát ra, thật là toàn thân thoải mái a. Bọn hắn là đem tả hữu biệt khuất cùng khuất nhục sử còn đưa Leeds United người. Bọn hắn thật là quá kích động. Chelsea, Chelsea, Chelsea vạn tuế, Chelsea vô địch. Chúng ta Chelsea là quán quân, vĩnh viễn quán quân. Leeds United người cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Bởi vì chúng ta là quán quân. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng kêu gào. Đúng vậy. Đây chính là Chelsea người cuồng hoan. Sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ cũng là phi thường kích động. Trên mặt bọn họ cuồng hỉ biểu lộ thế nhưng là nhất đại điểm đều không thể so với nhìn trên đài. Chelsea fan hâm mộ bóng đá chênh lệch, đều là khoa trương đến cực hạn. Phảng phất bọn hắn là trên thế giới này duy nhất người thắng. Phảng phất bọn hắn sáng tạo ra mới lịch sử đồng dạng. Chelsea đội đám cầu thủ tại trên sân bóng điên cuồng trượt quỳ. Tại sân bóng bên trong điên cuồng chạy, ôm, thậm chí là cuồng tiếu. Chelsea đội đám cầu thủ phảng phất cảm giác đến bọn hắn thắng được toàn thế giới. Ancelotti cũng là phi thường kích động, điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Hắn cảm thấy trận đấu này thật là quá hoàn mỹ. Đây là hắn muốn xem đến bên cạnh kết quả. Chelsea đội nghênh cầu. Ancelotti là cao hứng phi thường, nhưng là hắn cũng không có trước tiên đi vào sân bóng đi cùng các đội viên của hắn cùng một chỗ. Điên cuồng chúc mừng, hắn là đi hướng đội khách Leeds United đội huấn luyện viên tịch. Đi hướng Joa, làm nơi đây địa chủ, hắn vẫn là phải bày ra một chút tư thái. Lúc này, Joa tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là phi thường không tốt. Rất nhiều đám cầu thủ đều là trước tiên té lăn quay thảm cỏ bên trên. Cúi đầu, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường mê mang. Bọn hắn thật là không biết nên làm gì bây giờ. Trận đấu này, bọn hắn vốn là ôm lòng tin tất thắng tới. Thế nhưng là, trận đấu này kết quả cuối cùng đâu? Làm cho người bất mãn vô cùng. Bọn hắn đều là không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là đây chính là sự thật. Tâm tình của bọn hắn vô cùng xa xót. Lòng tham đau nhức. Có một ít tuổi trẻ Leeds United đám cầu thủ thậm chí là rơi lệ. Vì trận đấu này thực lực. Joa là rất đau lòng. Hắn cảm thấy Leeds United đội đám cầu thủ đã làm rất khá. Trận đấu này thua cầu. Nhưng là không phải chiến chi tội. Leeds United đội đám cầu thủ là làm được vô cùng tuyệt. Trận đấu này bọn hắn không cần dạng này thương cảm. Thật, Joa là thật cho là như vậy. Tranh tài nha, luôn luôn muốn thua cầu. kia có thường thắng bất bại đạo lý đâu. Bất quá, Doa hiện tại là không có trước tiên đi đến sân bóng đi an ủi đội viên của hắn. Doa là lập tức quay người, đi hướng chủ đội huấn luyện viên Tịch. Mặc dù trận đấu này thua mất, nhưng là Doa sẽ không thua rơi hắn phong độ. Hắn hay là chuẩn bị đi chúc mừng một chút Ancelotti. Trận đấu này Chelsea người bị đá rất không tệ. Doa vừa mới xoay người lại, hắn liền thấy Ancelotti đi tới trước người của mình. Doa là mỉm cười, hướng về Ancelotti vươn tay phải của mình. Từ đáy lòng chúc mừng nói. Ancelotti tiên sinh, chúc mừng các ngươi Chelsea thu được bản trận đấu thắng lợi. Các ngươi biểu hiện được cực kỳ tốt, hẳn là thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi. Nói thật, Ancelotti là nao nao, có chút mộng. Ancelotti là thật không nghĩ tới Doa sẽ lớn như vậy khí. Từ đáy lòng chúc phúc chính mình, hắn nhìn ra được, Doa cái này chúc mừng là phi thường chân thành, mà không phải cái gì qua loa. Ancelotti trong lòng hãi nhiên, mặc dù hắn nhắc nhở mình nhất định không nên xem thường Doa, nhưng là kết quả là, chính hắn vẫn là quá coi thường Doa. Doa so hắn tưởng tượng cần đại khí rất nhiều rất nhiều. Hôm nay hắn Ancelotti xem như thấy được, xem ra, Doa có thể lấy được hiện tại thành tích như vậy, kia là thực chí danh quy. Nói thật, Ancelotti hiện tại là phi thường bội phục Doa. Doa gia hỏa này mặc dù vô cùng tuổi trẻ, nhưng là vô luận là thực lực hay là người tu dưỡng, đều là nhất lưu. Ancelotti là từ đáy lòng bội phục, có thể tại Doa ở độ tuổi này đến giai đoạn này. Thật chính là vô cùng hiếm thấy. Khó trách Doa có thể như vậy không giống bình thường đâu. Doa thật là lợi hại. Vô cùng lợi hại. Ancelotti lập tức nói. Phi thường cảm tạ. Kỳ thật các ngươi hôm nay cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nếu như không phải một chút nguyên nhân khác, ta tin tưởng trận đấu này các ngươi còn có thể đạt được thắng lợi. Doa có thể minh bạch Ancelotti nói là nguyên nhân gì. Không phải liền là, lúc mới bắt đầu nhất, Martin Atkinson xuất thủ quá ác, cho Cristiano Ronaldo một chương hồng bài A. Nói thật, đây quả thật là quá độc ác. Nếu như không phải cái này một chương hồng bài, trận đấu này có lẽ sẽ là một cái khác kết quả A. Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Nói thật, kia không có cái gì. Atkinson đưa ra hồng bài cũng là có hắn căn cứ. Hoặc là cái này sẽ trở thành một cái mọi người thảo luận tiêu điểm. Nhưng là ta cảm thấy không cần thiết nói thêm cái gì. Trận đấu này các ngươi biểu hiện được càng tốt hơn, các ngươi liền nên sống thắng lợi. Ancelotti nhìn xem Doa nhẹ gật đầu. Doa quả nhiên so hắn tưởng tượng còn cần đại khí a. Doa là tiếp tục nói. Tốt, trước cứ như vậy đi. Ta còn phải đi an ủi đội viên của ta nhóm. Nói xong, Doa còn đối Ancelotti cười cười. Đây là để Ancelotti hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới Doa sẽ làm như vậy. Bất quá, Ancelotti vẫn là lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Doa hướng Ancelotti khẽ vuốt cằm. Sau đó lập tức quay người. Đi hướng sân bóng bên trong. Đi tự an ủi mình đám cầu thủ đi. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này kết quả là bất mãn vô cùng. Trận đấu này chính là bị Martin Atkinson cho hủy đi. Nếu như không có kia một chương hồng bài, nếu như Cristiano Ronaldo không có bị phạt dưới, trận đấu này chiến thắng nhất định là bọn hắn Leeds United đội. Lại hoặc là nói Drogba cũng giống Cristiano Ronaldo như thế bị hồng bài phạt hạ, trận đấu này cũng sẽ là một cái khác cảnh tượng. Chiến thắng vẫn như cũ là bọn hắn Leeds United đội. Đáng tiếc, Martin Atkinson song trọng tiêu chuẩn hủy đi Leeds United người thắng lợi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hận chết Martin Atkinson. Bọn hắn là điên cuồng mắng Martin Atkinson. Nếu như không phải Leeds United fan hâm mộ bóng đá vị trí không tốt lắm, bọn hắn khẳng định là phải hướng rời sân Martin Atkinson cuồng ném đồ vật. Doa ngược lại là không có quá để ý cái này. Trọng tài chính cũng là tranh tài một bộ phận. Trước kia Doa là tại trọng tài chính nơi này nếm đến ngon ngọt. Hôm nay bọn hắn lại tại trọng tài chính nơi này ăn một chút đau khổ. cái này rất bình thường. Không có quá nhiều đáng giá so đo đồ vật. Nói thật, ngoại trừ kia một chương hồng bài hơi cho đến có chút quá bên ngoài. Những địa phương khác, Martin Atkinson vẫn là xử lý đến không tệ. Joa đi vào sân bóng đi an ủi Leeds United đội đám cầu thủ đi. Nghe Joa an ủi, Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc là đã khá nhiều. Nhưng là vẫn vô cùng thất lạc. Trận đấu này bọn hắn chỉ ít hẳn là cầm tới một trận thế hòa. Đáng tiếc cuối cùng bọn hắn vậy mà thua cầu. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Joa an ủi Leeds United đội đám cầu thủ. Đằng sau còn có 8 vòng tranh tài. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Mà lại chúng ta bây giờ vẫn là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên, các ngươi không cần dạng này. Phía sau tranh tài hảo hảo đá. Chúng ta một mực ép Chelsea đội một đầu. Cầm tới sau cùng giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây chính là đối Chelsea người tốt nhất đánh trả. Leeds United đội đám cầu thủ nghe nói như thế đều là nhao nhao ngẩng đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội vẫn như cũ là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Chelsea đội mặc dù thắng được trận đấu này, nhưng là bọn hắn hiện tại cùng Leeds United đội điểm tích lũy là giống nhau. Đều là 67 phân, nhưng là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên. Leeds United đội hiện tại vẫn là dẫn trước lấy Chelsea đội. Cho nên không, hiện tại Leeds United đội vẫn là đứng đầu bảng. Leeds United đội đám cầu thủ nghe đến đó tâm tình là đã khá nhiều. Đồng thời cũng là đối tương lai tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng, thông qua cố gắng của bọn hắn Leeds United đội tuyệt đối là có thể một mực áp chế Chelsea đội. Cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là thật dễ chịu rất nhiều. Có chút Leeds United đội đám cầu thủ lập tức quay đầu là nhìn về phía nhìn trên đài. Điên cuồng chúc mừng Chelsea người biểu lộ. Bọn hắn là muốn đem những vẻ mặt này nhớ kỹ. Chờ đợi mùa giải kết thúc về sau. Bọn hắn lại đến xem Chelsea đội những này fan hâm mộ bóng đá. Vẫn sẽ hay không như hôm nay như thế càn rỡ. Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ nhanh chóng đi vào cầu thủ thông đạo. Đi trở về phòng thay quần áo. Leeds United đội đám cầu thủ thật sự chính là phi thường không nguyện ý nhìn thấy Chelsea fan hâm. Mộ bóng đá điên cuồng như vậy biểu hiện. Cái này không thể nghi ngờ chính là tại lồng ngực của bọn hắn chen vào đao. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không tiếp tục dạng này thụ ngược đãi đi xuống. Do bọn hắn hiện tại tự nhiên là sẽ không lập tức rời đi nơi này. Bởi vì hắn còn muốn đi tham gia một cái sau trận đấu buổi họp báo. Cái này buổi họp báo vẫn là rất trọng yếu. Có một số việc vẫn phải nói chuyện. Do chưa chắc sẽ trách tội Martin Atkinson. Nhưng là vẫn xuất ra tới nói một chút. Chỉ ít để mọi người biết hắn do không phải gặp cảnh khốn cùng. Hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Về sau người đều vẫn là phải chú ý một chút tốt. Leeds United không nhút nhát. Đúng vậy, lần này sau trận đấu buổi họp báo vẫn là rất trọng yếu. Joa là muốn đem thái độ của mình biểu đạt ra đi. Bằng không mà nói, đây là muốn xảy ra vấn đề. Joa ở thời điểm này là đang nghĩ, ngã xuống đất muốn dẫn ai đi tham gia lần này sau trận đấu buổi họp báo đâu. Bởi vì lần này không phải cái gì vinh quang sự tình. Dù sao bọn hắn Leeds United đội thua cầu. Cái này tốt giống hay không là một cái ban thưởng a. Joa hơi có chút xoắn xuýt. Muốn không cũng chỉ mang chung chứng một người tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.